Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, vào hố. Dương Ngân Hậu tự nhiên biết nói Cát Đông Húc lợi hại, nhưng nghe vậy vẫn còn có chút do dự. Sư huynh, yên tâm đi, ta hiện tại đã đột phá đến luyện khí 10 tầng, gặp Dương Ngân Hậu vẫn còn có chút do dự cùng. Không yên lòng, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói một câu. Ngươi, Dương Ngân Hậu nghe vậy tại chỗ con ngươi liền trợn tròn. Theo sát mà chính là một vui mừng như điên. Nói, ha ha, vậy ngươi đi đi, đi thôi. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó hướng về Cam Lôi ngoắc ngoắc tay. Cát gia, Cam Lôi vội vã tiến lên đến. Cung kính cúi đầu nói, tất cả nghe ta sư huynh sắp xếp. Cát Đông Húc bàn giao nói, phải, Cam Lôi nghiêm lĩnh mệnh nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó vỗ vai hắn một cái vai nói, ta người này thưởng phạt phân minh, chuyện lần này ngươi làm rất tốt, như lần này ta có thu hoạch, sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm tạ Cát gia. Cam Lôi nghe vậy một mặt thụ sủng nhược kinh nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lại cùng Dương Ngân Hậu nói lời từ biệt một câu. Liền cõng lấy cái không bao tung người mà lên, mấy cái lên xuống, đã biến mất ở rậm rạp tùng lâm bên trong. Từ giữa sườn núi dưới đường đi thung lũng, dư thừa nước mưa, tạo thành khu rừng rậm rạp. Ở trên núi nhìn xuống, thung lũng tựa hồ ngay ở mí mắt lòng đất, tốt giống một điều hẹp dài lục đai. Nhưng khi người tới thung lũng bên trong, ngẩng đầu nhìn đến chỉ là bị cao to cây rừng che kín loang lổ lam ngày. Về phía trước nhìn tới chỉ là liên miên không dứt thô to cây cối. Lan tràn lục đằng, đầy đất âm chiều là úa. Lúc này người đang bên trong liền có vẻ phi thường nhỏ bé. Trừ phi có phong phú sống trong rừng rậm kinh nghiệm, bằng không trong này là phi thường dễ dàng lạc lối phương hướng. Cát Đông Húc thần niệm như cùng ở tại trên đất, trên cây khô lan tràn quấn quanh dây leo giống như, trong rừng không ngừng kéo dài, thần niệm thăm dò thời khắc, Cát Đông Húc thân thể dường như trong rừng rậm u linh, không ngừng ở tùng lâm bên trong qua lại thời khắc, Cát Đông Húc không tự chủ được nhớ lại hắn sư huynh năm đó ở trong rừng rậm chiến tích huy hoàng, dần dần hiểu được. Tại sao năm đó sư huynh lấy luyện khí 5 tầng cảnh giới có thể diệt sạch quân Nhật võ trang đầy đủ? Hai chi tiểu phân đội, đối với am hiểu hệ, mộc, pháp thuật thuật sĩ. Địa hình như vậy hoàn cảnh chính là bọn họ hoàn mỹ nhất chiến trường. Rất nhanh, một cái to lớn hố trời đột nhiên xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mắt. Đứng ở hố trời biên giới, đi xuống nhìn tới. Bên trong yên vụ tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, không nhờ vả đặc thù công cụ, căn bản là không có cách nào tra xét hố trời này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Đương nhiên không nhờ vả dây thừng chờ công cụ, người thường cũng căn bản không khả năng đến đáy hố, thậm chí coi như mượn dây thừng, người thường cũng có rất lớn xác suất không cách nào đến đáy hố. Bởi vì đã biết bị người phát hiện cũng dò xét hố trời bên trong. Chúng nó xa xa vẻn vẹn không chỉ là một hãm hại. Không chỉ là nham thạch động đá đơn giản như vậy. Bọn họ bên trong có rất nhiều không biết lòng đất sinh vật. Có chút là có nguy hiểm rất lớn tính. Mà cái hố trời là nhân loại còn chưa bao giờ dò xét qua. Hơn nữa còn ở vào như vậy một cái rất ít người loại hoạt động thung lũng rừng mưa bên trong. Bên trong ẩn giấu nguy hiểm, không nghi ngờ chút nào nhất định là lớn vô cùng. Chí ít không thể thiếu một ít rắn độc bò cạp độc các loại sinh vật nguy hiểm. Mà những độc vật này ẩn giấu ở hố sâu bên trong. Ẩn giấu ở hắc ám bên trong, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi. Cát Đông Húc tuy rằng người tài cao gan lớn, nhưng lúc này nhìn yên vụ tràn ngập, sâu không thấy đáy hố trời, trên mặt cũng lộ ra một vệt chưa bao giờ có nghiêm nghị. Tay đã đưa đến cái cổ, lấy xuống này thanh sinh tử lưỡng nghi đào mộc kiếm. Bàn tay bên trong lặng yên nắm chặt sinh tử lưỡng nghi kiếm. Cát Đông húp hít sâu một hơi, mũi chân hơi điểm nhẹ. Cả người dường như tơ liễu giống như bay vào hố trời, nhảy một cái vào hố trời. Tình cảnh bên trong liền thấy rõ rất nhiều. Một luồng âm lãnh khí lưu từ hố trời phía dưới lưu động tới. Dĩ nhiên mơ hồ mang theo từng sợi tinh khiết ngũ hành linh khí. Để Cát Đông Húc cảm thấy rất là ngạc nhiên, đồng thời cũng là âm thầm vui vẻ. Có linh khí bồng bềnh địa phương, dù sao cũng hơn chỉ là âm u hắc ám địa phương muốn tốt. Khống chế được vận chuyển chân khí, Cát Đông Húc thân thể tiếp tục dường như tơ liễu giống như đi xuống chậm rãi bay xuống. Theo bay xuống, Cát Đông Húc phát hiện bên trong động đường kính càng lúc càng lớn. Không chỉ có như vậy, vách động cũng không phải là bóng loáng, mà là từng tầng lộn xộn. Nếu có nhà địa chất học ở đây, lẽ ra có thể từ này tầng tầng địa chất biến hóa suy đoán ra ở đây đã từng có vỏ quả đất vận động. Tầng tầng trên vách đá, có núi nước chảy ra, theo vách đá chậm rãi chảy đi xuống, mặt trên mọc đầy thanh đằng dây leo, cái kia chút thanh đằng dây leo. Trên vách đá có không ít sinh vật hoạt động, nhiều nhất chính là con kiến còn có mỗi bên loại loài rắn. Tuy rằng Cát Đông Húc là lăng không lững lờ hạ xuống, nhưng những sinh vật này tựa hồ vẫn cảm nhận được vị này ngoại lai khách không mời mà đến. Tất tất tốt tốt địa dồn dập khắp nơi bò bò, một ít loài rắn càng là từng tia hướng về phía Cát Đông Húc phun ra lưỡi. Lục sâu kín con ngươi ở hắc ám bên trong từng điểm một sáng lên, để người nhìn đều cả người sợ hãi. Thấy cảnh này, Cát Đông Húc âm thầm cười gằn, liền hoàn cảnh như vậy, lấy cái kia chút người Nhật Bản tu vi, phòng trừng còn không có đến đáy hố là được những độc vật này bụng bên trong chi món ăn. Thậm chí coi như hắn sư huynh hạ xuống, chỉ sợ cũng có nguy hiểm rất lớn. Bởi vì hắn sư huynh còn xa không có đạt đến hắn này loại có thể trực tiếp ngự khí mà xuống. Căn bản không cần mượn vách đá lực lượng trình độ. Một đường đi xuống bay xuống. Càng khi đến mặt, Cát Đông Húc phát hiện ở tầng tầng lớp lớp chằng chịt có thứ tự trên vách đá bò sát độc vật trên. Người tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí có chút độc vật nhìn về phía ánh mắt của hắn để Cát Đông Húc không tên sản sinh một loại trực giác, cảm thấy những độc vật này dường như có lẽ đã sinh ra một tia linh trí. Không chỉ có như vậy, càng khi đến mặt, cái kia ngũ hành linh khí nồng độ cũng càng ngày càng nồng nặc. Ngay sau đó phương đường kính đạt đến 700 mét thời gian. Cát Đông Húc không chỉ có đã có thể vô cùng rõ ràng địa nghe được nước ngầm lưu tiếng. Hơn nữa còn có thể xuyên thấu qua hơi nước mơ hồ thấy được đáy hố. Phải đến, hắc ám bên trong, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ nghiêm túc. Thần niệm đã sớm như lưới một loại nhìn phía dưới tát đi. Bất quá thần niệm ở đây bị lớn vô cùng hạn chế. Lấy Cát Đông Húc bây giờ thần thức mạnh mẽ, có thể dò xét phạm vi ít nhất là mấy ngàn mét. Nhưng ở đây bất quá vẻn vẹn chỉ là 6-7 nghịch nhi đã, Cát Đông Húc muốn lại càng cường lực độ, thần niệm liền sẽ không bị khống chế của hắn, bị một nguồn sức mạnh cho trực tiếp bao phủ mà đi. Cũng may 6-7 thước phạm vi, một khi có nguy hiểm gì sinh vật tiếp cận, đã đầy đủ để Cát Đông Húc đúng lúc làm ra phản ứng. Chân cuối cùng vẫn là rơi xuống. Đây là một cái có gần 100 đến cái sân đá banh lớn như vậy thế giới dưới lòng đất. Đứng ở phía dưới nhấc đầu đi lên vọng, hố trời cửa động bây giờ lại như một cái nho nhỏ miệng giếng. Có ánh sáng từ mặt trên chiếu xuống, xuyên thấu qua tia sáng có thể nhìn thấy rất nhiều ở cột sáng bên trong tung bay hơi nước bụi hạt. Thế giới dưới lòng đất tả hữu mỗi bên có 1 năm. sáu người cao hang đá, bên trong đen như mực, căn bản không nhìn thấy tận đầu. Một cái mạch nước ngầm đem lòng đất quảng trường chia ra làm hai, cũng sắp hai cái trái phải hang đá nối liền với nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.